Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1077, siêu cấp an kim hệ thống. Ngươi chính là ẩn đế. Nghe được lão thử tu huynh đệ lời nói, Diệp Hiên trong mắt bôi qua một tia kinh ngạc. Trước mắt thiếu niên này, chính là bọn họ trong miệng ẩn đế. Đinh. Kiểm tra được hệ thống tồn tại, phân tích bên trong, đinh, phát hiện siêu cấp an kim hệ thống, phong tỏa mục tiêu, đột ngột trong lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở, bỗng nhiên vang lên, an im hệ thống, nạp tiền lại trở nên cường. Diệp Hiên nghe vậy, hơi sững sờ, an im hệ thống, tại trong hệ thống, coi như là một đặc thù tồn tại. Trói lại cái hệ thống này chủ ký sinh, chỉ cần nạp tiền, liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vì vậy cái hệ thống này cũng coi là có chút cường đại. Hồi chủ ký sinh, cái này siêu cấp an kim hệ thống, mặc dù chỉ là siêu cấp cấp bậc, nhưng là thuộc về biến dị bản. Cái này phiên bản kết hợp an kim, cùng nạp tiền phản hiện, khóa lại hệ thống này chủ ký sinh. Càng tiêu tiền càng mạnh, càng tiêu tiền càng nhiều. Đại phản phái hệ thống thanh âm nhắc nhở, vang lên lần nữa, lại là biến dị hệ thống. Khó trách tại lão thử tu huynh đệ trong miệng, cái này ẩn đế là vạn giới đệ nhất thần hào. Nghe được hệ thống hồi phục, Diệp Hiên cảm thấy triệt để giật mình. Vô song đế tử, bản đế đối ngươi thần giao đã lâu, hôm nay có thể thấy một lần. Cũng coi là giải quyết xong trong lòng tâm nguyện. Ẩn đế cao giọng cười to. Thẳng thắn nói. Trong lúc nói chuyện. Hắn khiếp người ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Trong hai con ngươi một mảnh hỏa nhiệt. Là một cái xuyên Việt mà đến. Lại dựa vào hệ thống dựng nhà vũ tu. Cái này ẩn đế luôn luôn tự cho mình chính là chủ giác. Với lại. Người này lại lòng ôm chí lớn. Đối với trèo lên đỉnh vạn giới, nhất định phải được, chỉ bất quá, cái này ẩn đế ngược lại cũng không phải mãng phu. Hắn biết rõ, dựa vào hệ thống lực lượng, hắn tuy nhiên có thể trở thành vạn giới chí cường giả. Nhưng muốn phải đăng lâm vạn giới, chỉ dựa vào một mình hắn, lại là không có cách nào làm đến. Cho nên, lại chứng đạo đế cảnh về sau. Ẩn đế liền bắt đầu trắng trợn mời chào thuộc hạ, cũng là bị hắn quả thực chiêu mộ mấy tên hoang dại đế cảnh cường giả. Đơn giản là hắn quật khởi thời gian ngắn ngủi, thanh danh chưa truyền ra. Vì vậy, Diệp Hiên, Lạc Tịch Nhan đều không nghe nói qua hắn, mà xem như thổ dân lão thử tu cùng đại ca, lại là nghe nói qua ẩn đế tên. Ô... ẩn đế thế mà đối bản đế tử thần giao đã lâu. Diệp Hiên nghe vậy, giống như cười mà không phải cười. Vô song đế tử cớ gì như thế? Chẳng lẽ đối bản đế không chào đón? Ẩn đế thấy thế, khuôn mặt tuấn tú trên bôi qua một tia không vui. Hắn vốn đang đối chiêu ôm Diệp Hiên. Có chút chờ mong, nhưng bây giờ xem cái này Diệp Hiên thần sắc. Tựa hồ đối với hắn không thể nào chào đón a. Xem ra, cái này Diệp Hiên hẳn là cho ta đưa kinh nghiệm, đưa tới đánh mặt nhân vật phản diện. Ẩn đế cảm thấy bất giác bôi qua một tia hiểu ra. Làm người xuyên Việt, nếu không phải đánh mặt mấy cái nhân vật phản diện, căn bản cũng không xứng đáng xưng là người xuyên Việt. Các ngươi hai cái, nhưng là muốn đầu nhập vào bản đế. Tất nhiên Diệp Hiên không biết điều, ẩn đế cũng sẽ không để ý tới Diệp Hiên. Ánh mắt rơi vào lão thử tu huynh đệ trên thân. Hắn nhìn thấy hai người dung mạo về sau, hơi khẽ cau mày, có người đầu nhập vào hắn. Tự nhiên là chuyện tốt, chỉ tiếc trước mắt hai người này, dung mạo quả thực bỉ ổi điểm, để cho người ta không thích. Vì sao đầu nhập vào bản đế cũng là loại này vớ va vớ vẩn. Theo đạo lý bản đế làm nhân vật chính, không nên như thế mới là. Đối với điểm này, ẩn đế cảm thấy phiền muộn đến cực điểm. Hắn thu phục mấy cái đế cảnh cường giả, cũng tất cả đều là loại kia dung mạo xấu xí. thần sắc bỉ ổi người, đến mức để cho hắn ngày thường cũng không dám đem những này cường giả triển lộ ra, liền sợ làm mất mặt hắn. Ẩn đế đại nhân, tiểu nhân huynh đệ đối với ngài ngưỡng mộ đến cực điểm. Vốn là muốn mang theo tên này mỹ nữ hiến cho ngài, nhưng người nào muốn cũng là bị Vô Song đế tử cho ngăn trở. Lão thử tu mới vừa muốn nói, một bên đại ca thì đã cướp lời nói. Lời của hắn bên trong tràn đầy khích bác ly gián vị đạo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.